Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, khảo hạch, đa tạ ôn trưởng lão. Dương Trần nghe nói chung quanh tiếng nghị luận, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, cũng không cự tuyệt, một thanh tiếp nhận đan dược bình ngọc, chính là đứng dậy lăng không hướng về ôn trưởng lão ôm quyền cúi đầu. Nói cảm ơn. Ôn trưởng lão lúc đầu nghe nói mọi người chung quanh trào phúng, trên mặt có chút không nhịn được, nhưng gặp Dương Trần vậy mà như thế khách khí, không có một chút giá đỡ, trên mặt ngược lại là lộ ra dáng tươi cười tới. Mọi người chung quanh thấy thế thì là âm thầm nghiến răng nghiến lợi, đối với ôn trưởng lão vừa ước ao vừa đố kỵ. Phải biết hiện tại Dương Trần thế nhưng là đan trận truyền thừa người đoạt giải, địa vị cùng thân phận tuyệt đối bay vọt một mảng lớn. Hiện tại kết giao quá đáng giá, đối với chung quanh người phản ứng, Dương Trần lại là phảng phất không có trông thấy. Hắn không có chút nào do dự, trực tiếp mở ra bình ngọc, đem bên trong đan dược lấy ra. Đan này toàn thân là xanh biếc chi sắc, vừa mới lấy ra chính là có một cỗ không cách nào hình dung kỳ dị mùi thơm truyền vang mà ra. Dương Trần nhẹ nhàng hút ngửi một chút mùi thơm này, chính là cảm giác thương thế trong cơ thể có một tia dấu hiệu chuyển biến tốt. Cái này khiến hắn không khỏi hơi kinh hãi, nhìn kỹ phát giác đan này vậy mà có được 8 đầu đường vân, mà lại từ phẩm cấp đến xem cũng là cấp 4 đan dược. Nói cách khác, tại cấp 4 trong đan dược, viên đan dược này cũng là người nổi bật. Dương Trần mặt lộ một vòng dáng tươi cười, nhưng lại là cũng không có trực tiếp nuốt mà xuống, mà là mặt ngoài giả ra tiếp tục thưởng thức bộ dáng. Trên thực tế thì là tại cẩn thận thăm dò, nhìn xem phải chăng bị động tay động chân. Như vậy sau một lúc lâu, lấy Dương Trần đan đạo tạo nghệ, đều là không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Hắn chính là cong ngón búng ra, đem đan dược đưa vào trong miệng. Đan dược vừa mới vào miệng, chính là có không cách nào hình dung thanh hương hương vị, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, bỗng nhiên phun trào ra. Mà theo Dương Trần nuốt, đan dược cũng là ở trong cơ thể hắn, trong nháy mắt hòa tan thành vô tận tinh khiết năng lượng. Những năng lượng này dọc theo Dương Trần thể nội mỗi một cây kinh mạch, qua trong giây lát liền chảy khắp toàn thân mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Tại trong cảm giác của hắn, khi những năng lượng này cùng thể nội thương thế gặp nhau thời điểm, có tư tư thanh âm truyền ra, sau đó vết thương chỗ liền có ngứa lạ xông lên đầu. Chỉ bất quá cái kia ngứa lạ vẻn vẹn tiếp tục mấy hơi thở liền hoàn toàn biến mất không thấy, vết thương chỗ cũng là đều khôi phục. Như vậy, qua hẻn vẹn vài phút thời gian, Dương Trần thương thế trong cơ thể vậy mà đều khôi phục. Mà lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng không nhịn được mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hắn biết, vẻn vẹn cấp 4 đan dược, liền người sở hữu kinh người như vậy hiệu quả, nó luyện chế nhất định là 10 phần khó khăn. Linh dược phối phương tự nhiên 10 phần hy hữu đắt đỏ. Nhưng ý nghĩ ấy tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn chính là dự định lại lần nữa cảm ơn ôn trưởng lão lật một cái. Nhưng mà vào thời khắc này, trên mặt của hắn lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Lập tức toàn thân hắn khí tức vậy mà bắt đầu không ổn định đứng lên. Dương Trần thấy thế, trên mặt chẳng những không có lộ ra chút nào vẻ bối rối, ngược lại là hết sức hưng phấn, bởi vì khí tức này lưu động chính là tu vi muốn dấu hiệu đột phá. Nghĩ như vậy, hắn không có chút nào do dự, vội vàng nhắm hai mắt, bắt đầu toàn lực xông phá tu vi bình cảnh. Từng luồng cường hãn tu vi chi lực ở trong cơ thể hắn phun trào ra, toàn bộ không gian tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới đều là bắt đầu vặn vẹo. Đám người thấy thế vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng, nhưng qua trong giây lát, liền tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Tê, hắn vậy mà tại đột phá tu vi, sao lại có thể như thế đây? Đám người một mảnh xôn xao, hoàn toàn không có dự liệu được. Dương Trần vậy mà tại loại thời điểm này, đột phá tu vi, đám người theo bản năng hồi ức. Hàn Lâm, phía trước không lâu, vừa mới tu vi rơi xuống. Chỉ bất quá, loại này trọng thương, chẳng những không có cho nó tạo thành chút nào ảnh hưởng. Ngược lại là kích phát người sau toàn bộ tiềm lực, trong thời gian ngắn tuần tự đột phá tu vi. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Liền ngay cả huyết pháp đường trung niên trưởng lão, nhìn thấy một màn này, đều là lấy làm kinh hãi. Lập tức hắn đôi mắt chỗ sâu, có một vòng hàn mang lướt qua, trong lòng thì là lẩm bẩm, ngươi càng là kinh diễm, chúng ta hành động thì càng mau lẹ, tuyệt đối không thể để cho ngươi trưởng thành. So với những người khác chấn kinh, hiện trường lại có một người hết sức hưng phấn, người này chính là mới vừa rồi đưa Dương Trần đan dược Ôn trưởng lão. Chỉ gặp hắn cười rạng rỡ, thập phần vui vẻ lẩm bẩm, viên đan dược này cho quá đáng giá. Những người khác nhìn thấy Ôn trưởng lão trên mặt biểu lộ, không khỏi âm thầm cắn răng, đồng thời trong lòng hối hận không thôi. Biết sớm như vậy, bọn hắn cũng lúc trước bắt đầu đưa tặng đan dược. Oanh, mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra. Càng có một cỗ không cách nào hình dung cường hoành khí tức. Tại lúc này như mưa rông gió bão phun trào ra, tất cả mọi người con ngươi, tất cả đều co rụt lại, hai mắt khiếp sợ nhìn qua Dương Trần. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần trên thân khí tức như hồng, dị thường bành trướng, rõ ràng là hóa linh cảnh tứ trọng thiên. Mà lại, càng làm cho đám người kinh dị là, Dương Trần chỉ là vừa mới bước vào tứ trọng thiên mà thôi. Nhưng khí tức lại là 10 phần ổn định, so với bình thường tứ trọng thiên cường giả, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dương Trần cảm thụ được thể nội phun trào mà ra cường hãn năng lượng, không khỏi nắm chặt song quyền, một cỗ cực độ tự tin phun lên trong lòng của hắn. Hiện tại nếu là gặp lại huyết thiếu cùng linh thiếu, liền xem như không sử dụng dục huyết chi giáp, ta cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Hắn tự nói một câu, sau đó chính là bỗng nhiên đứng dậy, hướng về xa xa Ôn trưởng lão lại lần nữa ôm quyền cúi đầu. Nói ra, đa tạ Ôn trưởng lão giúp ta đột phá tu vi. Mặc dù đơn giản một câu, thế nhưng là rơi vào trong tai mọi người, lại là để bọn hắn ánh mắt ngưng tụ. Võ giả trọng yếu nhất chính là thực lực, tăng thực lực lên ân tình, tuyệt đối là bên trong như Thái Sơn. Dương Trần một câu nói kia chính là đại biểu cho hắn thiếu Ôn trưởng lão một ơn huệ lớn bằng trời. Đến tận đây, đám người nhìn Dương Trần ánh mắt lại lần nữa biến hóa một chút. Bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, người sau chẳng những thiên phú cùng thực lực đến, càng là có được tuyệt hảo phẩm đức. Thiên kiêu như vậy, vô luận là ai đều sẽ dốc sức đi kết giao. Ôn trưởng lão nghe nói Dương Trần lời này, mặt đều cười nở hoa rồi, nhưng ngoài miệng lại nói, chỗ nào, hay là thiên phú của ngươi cao minh nguyên nhân. Cùng Ôn trưởng lão vui vẻ khác biệt chính là, hiện trường lại là có không ít người sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, càng có một người hai mắt nhắm lại lên. Người này chính là huyết pháp đường trung niên trưởng lão. Những người khác có lẽ thấy được kết giao Dương Trần cơ hội, nhưng mà huyết linh các thế lực cùng huyết pháp đường trưởng lão lại là từ trong đó nhìn thấy một tia nguy cơ. Nếu để cho Dương Trần thành công lung lạc một đám thế lực như vậy đối phó, tuyệt đối dị thường phiền phức. Hà trưởng lão có thể hay không tuyên bố kết quả? Lúc này, Dương Trần thanh âm đột nhiên truyền vang ra. Hà trưởng lão chính là huyết pháp đường nam tử trung niên. Hắn nghe nói lời này, trong mắt hàn ý, bỗng nhiên thu liễm, lập tức cười tuyên bố. Lần này đan trận truyền thừa tranh đoạt chiến, chính là kết thúc, Hàn Lâm trở thành cuối cùng người đoạt giải. Ngay lúc này, Hà trưởng lão đột nhiên giật mình, trong lật tay lấy ra một viên truyền tin ngọc giản. Đám người thấy thế, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ. Phải biết, loại thời khắc mấu chốt này, Hà trưởng lão vậy mà vứt xuống tuyên bố công việc, ngược lại xem xét ngọc giản. Hiển nhiên cho nó truyền lại tin tức người, nhất định là có không thể đo lường thân phận. Dương Trần nhìn thấy một màn này, lại là nhướng mày, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn, bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hà trưởng lão thu hồi ngọc giản, biểu hiện trên mặt ngưng trọng, trầm giọng nói ra, bởi vì đan hỏa trận đài sụp đổ, cho huyết linh phủ mang đến tổn thất không thể lường được. Hiện nay do đó tuyên bố, cách mỗi nửa năm, đối với Hàn Lâm tiến hành một lần khảo hạch, nếu là không có đạt tới yêu cầu, liền tước đoạt nó đan trận truyền thừa. Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường, lập tức lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, liền ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Chỉ bất quá, một giây sau, liền có một cỗ không cách nào hình dung ngập trời tiếng ồ lên. Bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Nửa năm khảo hạch, tước đoạt tư cách, trên mặt của mọi người, lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Không dám tin nhìn qua Hà trưởng lão, thậm chí bọn hắn tất cả đều cho rằng, nhất định là chính mình nghe lầm. Dùng thiên phú cùng thực lực, tân tân khổ khổ tranh đoạt tới truyền thừa, làm sao lại xuất hiện dạng này vô lý yêu cầu? Đám người mặc dù không biết đan trận truyền thừa cụ thể đến cỡ nào cường thế, nhưng từ tông môn đối với hắn coi trọng trình độ, cùng chỗ tham dự thiên kiêu cấp bậc, chính là có thể đánh giá ra, cái này truyền vang nhất định là dị thường phi phàm. Nói cách khác, muốn lĩnh ngộ cũng nắm giữ cần thời gian, tuyệt đối rất là xa xưa. Đừng nói nửa năm, liền xem như 10 năm, thậm chí 100 năm, có thể lĩnh ngộ trong đó một bộ phận, cũng đã là rất tốt. Nghĩ tới đây, đám người triệt để minh bạch. Cái gọi là khảo hạch, chẳng qua là một cái lấy cớ mà thôi. Mục đích thực sự, chính là muốn tước đoạt Dương Trần tư cách. Tuyên bố xong tất Hà trưởng lão, khóe miệng không thể phát giác câu lên một vòng đường cong. Lập tức trong lòng của hắn lẩm bẩm, xem ra tạm thời không cần chúng ta động thủ, đã có người không nhẫn nại được. Một bên khác, Dương Trần nghe nói lời này, sắc mặt có chút trầm xuống. Hắn mặc dù biết chính mình đắc tội không ít thế lực, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới những thế lực này trả thù vậy mà như vậy mau lẹ. Đây là muốn làm cho ta vào chỗ chết à? Trong mắt của hắn sát ý thổ lộ. Nếu là như vậy mất đi tư cách, như vậy không chỉ có hắn sẽ có lo lắng tính mạng, Tiêu Dao đan hoàng tàn hồn cũng sẽ như vậy khó giữ được. Hít sâu một hơi, Dương Trần bình tĩnh tỉnh táo lại, nhàn nhạt mở miệng hỏi, Hà trưởng lão, không biết khảo hạch cụ thể là cái gì? Đám người nghe vậy cũng tất cả đều im tiếng, hai mắt nhìn chăm chú Hà trưởng lão, cũng là muốn bức thiết biết khảo hạch tiêu chuẩn. Hà trưởng lão lại ngưng thần nhìn một chút ngọc giản trong tay, mới nói ra, nửa năm sau luyện chế một viên Vân Hà đan. Đám người nghe chút, tất cả đều con ngươi co rụt lại. Cái này Vân Hà đan cực kỳ khó luyện chế, toàn bộ huyết linh phủ đều là không người làm được. Nó bởi vì, chỉ vì đan này không có phẩm cấp. Cái gọi là không có phẩm cấp, chính là căn bản không có phẩm cấp, cũng chính là rất khó tìm đến thành đan bí quyết. Liền xem như lấy Dương Trần định lực, nghe nói lời này, đều là sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này cái thứ nhất khảo hạch, vậy mà liền như vậy gian nan. Lập tức hắn cắn răng, hỏi lần nữa, cái thứ hai khảo hạch, lại là cái gì? Hà trưởng lão do dự một chút, nói ra, đãi định, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.